Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 70 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dật Chanh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra, mọi người hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 70. Gương mặt nhã nhặn của Lương Duy Phong cũng trở nên vặn vẹo vì cơn tức. Anh ta không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại ngông cuồng đến mức như thế. Ngay cả trước mặt mọi người cướp lấy vợ của anh ta, chẳng khác nào đập anh ta xuống sàn nhà. Mà từ đầu đến cuối, đối diện với Hoắc Anh Tuấn, anh ta luôn giống như một con kiến vậy. Vốn dĩ hôm nay hắn là đêm tân hôn của anh ta, giờ Khương Tiết Nhu lại đang ở chỗ của Hoắc Anh Tuấn. Nghĩ đến chuyện đó có thể diễn ra giữa hai người, anh ta tức đến muốn học máu. Hoắc Anh Tuấn, tôi nhất định sẽ để cho anh không dễ chịu. Anh ta tức giận lấy điện thoại ra, Lương Hải Quỳnh cướp lấy. Em điên rồi sao? Không nghe thấy lời cảnh cáo của Hoắc Anh Tuấn sao? Không thể báo cảnh sát. Nhà họ Lương chúng ta không phải là đối thủ của Hoắc Anh Tuấn. Đúng thế, con không thể báo cảnh sát. Bà Lương tức giận đùng đùng nói. Con cũng không thể giữ người phụ nữ này nữa. Chờ sau khi cô ta quay lại thì lập tức ly hôn ngay. Đây là chuyện của bản thân con, không cần mọi người quản. Lương Duy Phong mặt không chút cảm xúc mà rời đi. Hiểu Khê và Hiểu Lãnh liếc mắt nhìn nhau, cả hai không biết phải làm sao nên đều nhìn về phía Hoắc Phong Lan. Chú ơi, vậy phải làm sao giờ? Ông ba cặn bã đã bắt mẹ đi rồi. Hiểu Khê run cầm cập. Ba cặn bã vừa rồi thật sự vô cùng đáng sợ. Hiểu Lãnh ở trong lòng như lửa đốt. Chú ơi, mẹ sẽ không sao chứ? Yên tâm, Hoắc Anh Tuấn chỉ không muốn mẹ cháu ở bên Lương Di Phong thôi. Hoắc Phong Lan ngoài miệng an ủi, nhưng trong lòng cũng rét run cầm cập. Phải biết rằng Hoắc Anh Tuấn không phải người bình thường. Anh ta có bệnh tâm thần, ai biết được lúc nào sẽ phát tác. Trước kia cũng không phải chưa từng làm Khương Tiết Nhu bị thương. Hy vọng lần này anh ta có thể bình tĩnh một chút. Hậu quả của việc này quá nghiêm trọng, chú phải nhanh chóng chạy về nhà họ Hoắc mới được. Hoắc Phong Lan thở dài. Hành động lần này của Hoắc Anh Tuấn đúng là khiến cho toàn bộ danh tiếng của nhà họ Hoắc thảm đến mức không thể nào cứu vãn được nữa. Sau này người nhà họ Hoắc đi đến đâu cũng có thể bị người ta mắng chết. Trong phòng, điện thoại của Lương Di Phong nhanh chóng kết nối với người bên kia. Điều cho tôi một nhóm người, tôi muốn Hoắc Anh Tuấn chết. Bây giờ không thể, người nọ nói nhỏ. Anh bình tĩnh một chút, nếu muốn làm được chuyện lớn thì nhất định phải nhẫn nhịn. Anh đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Bà xã của tôi đã bị người khác cướp đi rồi. Lương Duy Phong tức giận đến hét ầm lên. Ai biết được Hoắc Anh Tuấn có thể làm gì cô ấy không? Vậy anh có từng nghĩ tới việc anh mang nhiều người qua như vậy, Khương Tiết Nhu sẽ cư xử với anh như thế nào? Cô ấy sẽ nghi ngờ anh không? Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ nghi ngờ. Người nọ lại lạnh lùng nói. Lỡ như Khương Tiết Nhu phát hiện chuyện của Lục Thiên Bảo do anh ở sau lưng thêm dầu vào lửa, anh nói xem cô ấy có hận anh không? Cả người của Lương Duy Phong giống như bị người khác tạt vào một chậu nước lạnh. Một lúc lâu cổ họng vẫn không phát ra tiếng. Anh ta chỉ nắm thật chặt di động, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên. Người nọ lại nói tiếp. Hơn nữa, dù sao cô ấy cũng đã từng ngủ với Hoắc Anh Tuấn. Anh nhẫn nhịn thêm một chút nữa, sau này tôi để Hoắc Anh Tuấn cho anh tùy ý giải quyết. Đến lúc đó anh có bóp chết anh ta như bóp chết một con kiến. Hôm nay anh ta ngông cuồng bao nhiêu, ngày mai sẽ khiến anh ta thống khổ bấy nhiêu. Nói xong, bên kia kết thúc cuộc trò chuyện, Lương Duy Phong đập điện thoại ngay tại chỗ. Được, anh ta nhịn thêm một tháng nữa. Hoắc Anh Tuấn, một tháng sau chờ đợi anh chính là địa ngục. Chiếc gương ở trên tường phản chiếu gương mặt dữ tợn của anh ta. Trên máy bay trực thăng, Hoắc Anh Tuấn tham lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mịn trắng nõn của Khương Tiết Nhu. Tay anh nhẹ nhẹ vuốt mặt cô. Cô đã ngất đi. Thoạt nhìn cô giống như đang an tĩnh, dịu hiền hơn lúc trước rất nhiều. Nếu cô có thể luôn ở bên anh như vậy, vậy thì thật tốt. Vì sao miệng cô luôn nói ra những lời khiến người ta tổn thương nhiều đến như thế? Rất xin lỗi, tha thứ cho anh sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho em. Hoắc Anh Tuấn dùng sức lau sạch son trên môi cô. Lúc trước Lương Duy Phong đã hôn cô, anh muốn xóa đi toàn bộ dấu vết đó. Sau khi lau sạch, anh cúi xuống nơi đó để lại dấu vết của mình. Hoắc Nhã Lam, ông cụ Hoắc, lần lượt gọi điện thoại, anh không hề nhận bất kỳ một cuộc nào. Sau một nụ hôn dài, anh gọi điện thoại cho Ngô Minh Hạo. Tôi đưa Tiết Nhu đến biệt thự trên đảo tư nhân của tôi. Anh lập tức cho người qua đó tổ chức một buổi tiệc cưới nhỏ nhỏ. Buổi tối, tôi sẽ cùng với Tuyết Nhu tổ chức tiệc cưới. Ngô Minh Hạo cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn không đủ để dùng, thậm chí còn có loại cảm giác thôi thúc muốn đi chết. Hoắc Anh Tuấn làm ra lời chuyện cướp dâu này đã truyền khắp toàn bộ nước Nguyệt Hàn. Bây giờ trên mạng đều là tiếng mắng chửi ngập trời. Website chính thức của tập đoàn Hoắc Thị đã bị mắng đến nỗi sập. Cậu cả Hoắc lại còn muốn cử hành hôn lễ sao? Anh ta rất muốn nhắc nhở một chút. Ngài muốn tổ chức hôn lễ với cô dâu đã kết hôn với người khác có ổn không vậy? Cậu Hoắc, có phải ngài là phát bệnh rồi không? Nhưng là e dè uy nghiêm của Hoắc Anh Tuấn, anh ta không dám nói câu đó ra khỏi miệng, đành phải nhắm mắt nói được. 5 tiếng đồng hồ sau, máy bay trực thăng đáp xuống một đảo tư nhân nhỏ. Ngay giữa đảo đang có một trang viên lớn. Lúc này người làm trang viên đang cùng nhau dán chữ hỷ. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đặt Khương Tiết Nhu trên giường lớn trong phòng ngủ chính. Bên ngoài cửa sổ sát đất là biển lớn xanh thẳm và mênh mông. Nơi này rất yên tĩnh, có thể khiến anh không đến mức cáu kỉnh. Thậm chí anh cứ yên lặng nhìn cô như thế, giống như cô là vợ mà anh yêu thương. Nơi này không có bất kỳ ai dám tới phá bọn họ. Chẳng qua, ánh mắt anh dừng lại trên sườn xám màu đỏ của Khương Tiết Nhu. Đôi mắt anh không vui mà nheo lại. Quản gia, lấy lễ phục cô dâu ra đây. Rất nhanh, một chiếc váy cưới trắng tinh đã được cầm tới. Hoắc Anh Tuấn tự mình giúp cô thay. Không lâu sau, Khương Thiết Nhu sờ phần cổ bị đau của mình rồi ngồi dậy. Cô nhìn căn phòng xa lạ, hơi ngơ ngác, lại cúi đầu nhìn thử. Cô thấy mà lại mặc một chiếc váy cưới chưa từng nhìn thấy. Trên váy kết rất nhiều hạt ngọc trai nhỏ nhỏ tinh tế. Bỗng nhiên, nhìn thấy còn tưởng rằng bản thân đã biến thành mỹ nhân ngư. Chỉ là sao cô lại ở nơi này? Đây là đâu? Cô nhớ rõ ràng lúc mình về, mình và Lương Duy Phong đã kết hôn. Hoắc Anh Tuấn xông vào còn đánh cô đến ngất xỉu. Vẻ mặt của cô thay đổi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối. Lúc này Hoắc Anh Tuấn bê khay từ ngoài cửa đi vào. Bên dưới mặc một chiếc quần tây, phía trên còn là áo sơ mi trắng và ghi lê đen. Tóc trên mái được vuốt kèo chảy ngược ra sau, làm lộ ra vầng trán cao và sáng. Cả người chói mắt, giống như thần tiên ở trên trời vậy. Em tỉnh rồi, ăn chút đồ ngọt đi. Hoắc Anh Tuấn dịu dàng chậm rãi đặt khay lên tủ đầu giường. Hoắc Anh Tuấn, cái tên điên này, anh đưa tôi đi đâu vậy? Khương Tiết Nhu cố sức bò dậy, căn bản không để ý tới anh, chân trần chạy về phía cửa. Cô còn chưa chạy được mấy bước đã bị Hoắc Anh Tuấn giữ lấy cánh tay. Anh cầm đôi dép lê sạch sẽ đặt trước mặt cô. Em mang vào trước đi. Tôi không mang. Khương Tiết Nhu vốn không cách nào để bình tĩnh lại được, một chân đá phẳng đôi dép lê của anh đi. Nếu em không mang, vậy anh cũng sẽ không để cho em đi ra ngoài. Cánh tay của Hoắc Anh Tuấn hơi dùng sức, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thế. Ngoan, đừng để chân bị phồng rộp lên. Không biết vì sao, đối diện với Hoắc Anh Tuấn như thế, Khương Tiết Nhu chỉ cảm thấy da của toàn thân như sắp bong ra. Sao một người có thể tạo ra được hai mặt cực đoan đến vậy? Trước đó ở hôn lễ thì khiến người ta hoảng sợ, bây giờ lại trưng ra vẻ mặt như thế này. Anh bị tâm thần phân liệt à? Nhưng do dự một lúc, cân nhắc đến đợi lát nữa định chạy trốn thì chân trần quả thật không ổn, Khương Tiết Nhu vẫn là mang dép vào. Sau khi Hoắc Anh Tuấn buông cô ra, cô như kẻ điên chạy thẳng ra ngoài. Đây là một nơi xa lạ rất lớn, giống như là lâu đài vậy. Trên vách tường khắp nơi đều có chữ hỷ bằng giấy và những dải lụa rực rỡ, dàn đèn kết hoa, thoạt nhìn tràn ngập không khí vui vẻ, tựa như vừa định tổ chức một buổi lễ kết hôn long trọng, giờ là đêm đồng phòng vậy. Người giúp việc đi ngang qua, có người da đen, da trắng, mọi người đều nhìn cô, thỉnh thoảng còn cười chào. Chào cô chủ. Khương Tiết Nhu chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, cả người, cả bước chân đều không thể nhanh hơn được nữa. Chỉ là sau khi ra khỏi biệt thự, cô phát hiện bên ngoài có một vùng trang viên vô cùng rộng lớn. Cô chạy rất lâu, thậm chí chạy vào trong rừng cây lạ lẫm, nhưng sau đó nhìn thấy một vùng biển rộng mênh mông. Cô hoàn toàn đã sững sờ. Chẳng lẽ cô vốn không ở Nguyệt Hàn sao? Mà giờ phút này điện thoại của cô cũng không ở bên người.

Hoắc Anh Tuấn còng môi mỉm cười. Con đồng ý. Cha sứ lại nhìn Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu, con có đồng ý nhận Hoắc Anh Tuấn làm chồng hợp pháp của con, sống với cậu ấy theo sự sắp đặt của Chúa. Trong cuộc hôn nhân thiêng liêng, cũng hứa từ nay về sau cũng luôn giữ lòng chung thủy, thương yêu cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, an ủi cậu ấy, cũng như quý trọng cậu ấy trong suốt quãng đời còn lại không? Khương Tiết Nhu cười khẩy. Tôi không. Cô ấy đồng ý. Còn chưa nói xong đã bị Hoắc Anh Tuấn che miệng lại. Cô tức giận giẫm lên chân của anh, nhưng Hoắc Anh Tuấn dường như không cảm thấy đau đớn. Anh nâng ngón tay cô lên, nhìn thấy trên đó có một chiếc nhẫn kim cương. Anh nhíu mày, trực tiếp tháo ra ném đi. Sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương màu hồng lại đeo lên. Cha sứ mỉm cười nói, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Khương Tiết Nhu trừng đôi mắt sáng của Hoắc Anh Tuấn, còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn bá đạo của Hoắc Anh Tuấn đã chặn cô lại. Cô không ngừng cắn anh cũng không buông ra, thậm chí cô còn nếm được mùi máu từ trong miệng anh. Nụ hôn kéo dài rất lâu, dù sao Khương Tiết Nhu cũng là phụ nữ, da mặt mỏng. Vừa nghĩ đến cha sứ đứng bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức đỏ bừng. Sau khi Hoắc Anh Tuấn thất thần buông cô ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, khóe miệng liền cong lên. Cha sứ cười nói, chúc mừng hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Ừ. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng trả lời, một lần nữa ôm Khương Tiết Nhu đi về nhà mình. Cho đến khi lên phòng ngủ chính trên tầng 2 một lần nữa, Khương Tiết Nhu thấy trên giường đã được thay bằng một chiếc chăn bông màu đỏ. Ở giữa là hoa hồng rải thành hình trái tim. Trên đó rắc đậu phộng, trà lá đỏ, ngụ ý sớm sinh quý tử. Ngay lập tức, cô cảm thấy cả người mình không tốt lắm. Đồng thời, trong lòng cũng bị bao trùm bởi cảm giác áy náy. Phòng tân hôn như vậy cũng đã được Luân Di Phong chuẩn bị sẵn sàng ở thành phố Thanh Đồng. Nhưng đêm nay, cô lại bị Hoắc Anh Tuấn bắt lại đây. Đêm nay không trở về thì rất không ổn. Nếu cô vẫn ở cùng Hoắc Anh Tuấn, cô và Lương Duy Phong nhất định sẽ nảy sinh ra khoảng cách. Lương Duy Phong đối xử với cô rất tốt, cô không muốn lại làm tổn thương anh ta nữa. Mà ban đầu cô cũng muốn sống một cuộc sống yên bình và ấm áp với Lương Duy Phong sau khi kết hôn. Tuyết Nhu, đây là phòng tân hôn của chúng ta, em có thích không? Hoắc Anh Tuấn đặt cô lên giường lớn, cúi người hôn cô. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng qua đây. Khương Tiết Nhu sắp gục xuống thân thể anh, lo lắng đến mức chảy nước mắt. Tất nhiên là anh qua đây, anh là chồng của em, đêm này là đêm tân hôn của chúng ta. Thân thể tôn quý của Hoắc Anh Tuấn ép cô lên, một đầu gối đè lên giường, một cổ hơi thở nam tính trực tiếp bao vây chặt chẽ lấy Khương Tiết Nhu. Anh không phải chồng tôi là Lương Duy Phong. Khương Tiết Nhu không nhịn được mà hét ầm lên. Cho dù anh dẫn tôi đến để tổ chức đám cưới, tuyên thệ ra sao, cho dù chuẩn bị phòng tân hôn, anh vẫn không thể xóa bỏ việc tôi và Lương Duy Phong đã kết hôn, đã lấy giấy chứng nhận, chúng tôi đã được pháp luật công nhận. Cầm miệng. Hoắc Anh Tuấn đột ngột đẩy ngã cô xuống, dùng tay phải che miệng cô lại, đôi mắt sâu thẳm tỏ ra dáng vẻ hung ác nham hiểm. Anh đã cố gắng rất nhiều để không nghĩ đến chuyện đó nữa, vì sao cô luôn chọc tức anh, nhắc đi nhắc lại chuyện này. Máu trong người anh như muốn bạo phát. Anh liều mạng khống chế, sợ mình lại phát bệnh như trước. Anh phát bệnh, có thể sẽ làm tổn thương cô. Khương Tiết Nhu không thể mở miệng, vì vậy cô chỉ có thể mở mắt cầu xin anh, đôi mắt ẩn ẩn nước. Nếu tối nay cô ở cùng với Hoắc Anh Tuấn, cô sẽ hận anh cả đời. Bởi vì anh làm cô một vết nhơ không đứng đắn, cả đời cô sẽ không thể đối mặt với Lương Di Phong. Đừng khóc. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Trong lòng anh cũng rất đau, nhưng anh muốn cô nhớ rằng ngày này thuộc về anh và cô, không phải cô và Lương Duy Phong. Hoắc Anh Tuấn, nếu anh làm như vậy, tôi sẽ vĩnh viễn hận anh, vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Khương Tiết Nhu đau khổ nói ra từng chữ. Hận anh rất tốt, ít nhất em sẽ luôn nhớ tới anh. Cả đời này sẽ nhớ tới anh, đời đời kiếp kiếp đều nhớ rõ anh. Hoắc Anh Tuấn cởi cà vạt ra, trói chặt hai tay của cô đang không yên phận. Nhìn thấy dáng vẻ cô bàng hoàng thất thố khóc lớn, trái tim anh như vỡ ra vì đau lòng. Nhưng anh có thể làm được gì? Anh thầm nghĩ muốn cô mang thai đứa con của chính anh, để cô có thể rời bỏ Lương Duy Phong, quay lại với anh một lần nữa. Tuyết Nhu, anh xin lỗi.

đêm nay trên chiếc giường lớn tràn ngập niềm vui này thật sự đã được chuẩn bị cho cô ta. Trong một trang viên trên đảo hoang, từ phía đường chân trời của biển, mặt trời mang theo sắc màu cam dần dần ló rạng lên cao. Cương Thiết Nhu mới chậm chạp mở đôi mắt mệt mỏi ra. Khi cô ngồi dậy, trên giường chỉ còn một mình cô. Trên giường rất loạn, còn có cánh hoa, còn có táo tàu, đậu phộng. Gió biển thổi vào từ cửa sổ. Ánh mắt cô ngẩn ngơ. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ mình sẽ phản bội Lương Duy Phong. Đêm qua, cô đã từng liều mạng phản kháng. Nhưng người đàn ông đó cố chấp như phát điên vậy. Đến bây giờ, cơ thể cô vẫn còn đau. Cô nhấc chăn lên, từ từ giấu mình vào trong chăn, cuộn thành một đống giống như một con chim cút vậy. Thậm chí cô còn không dám tưởng tượng đến sau này khi cô chạy trốn khỏi nơi này, cô sẽ đối mặt với Lương Duy Phong như thế nào. Cô không xứng, cô thật sự là không xứng. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ hơn 40 tuổi cầm theo một chồng quần áo và đồ dùng hàng ngày đến. Cô chủ, cô tỉnh rồi sao? Đây là đồ để cô thay, cô có muốn tắm rửa không? Khương Thiết Nhu giống như phát điên vậy, đẩy hết khay đồ trên tủ đầu giường xuống đất, sắc mặt của cô trắng mệt, ôm lấy đầu của mình. Mái tóc dài rối bù đang phủ trên vai. Người phụ nữ bị hù dọa đến sợ hãi, mãi cho đến khi lùi lại đã đụng phải một người. Bà ta quay đầu, nhìn thấy rồi hoảng loạn kêu lên. Cậu cả! Bà đi ra ngoài đi, đưa đồ cho tôi là được rồi. Hoắc Anh Tuấn bưng khay đựng quần áo đi đến trước giường. Khương Thiết Nhu thấy anh đến, căm hận nắm lấy đầu phộng và táo tàu trên giường ném lên trên mặt anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy sự căm ghét. Ném đủ chưa? Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn đều mang theo sự dịu dàng. Em chắc chắn muốn anh cút mà không mặc quần áo sao? Hay là em định ngây ngốc cả đời trên chiếc giường đó? Khương Thiết Nhu vì anh nhắc nhở lúc này mới ý thức được bản thân không mặc quần áo. Vả lại váy cưới hôm qua đã bị xé rách rồi. Nếu cô không cần thì thật sự không có quần áo để mặc rồi. Nếu đã như thế thì thôi vậy. Hoắc Anh Tuấn nhếch lông mày làm ra vẻ bất lực thở dài. Thật ra anh cũng khá thích dáng vẻ em không mặc quần áo. Tình xấu xa lưu manh này. Khương Tiết Nhu tức giận đến nỗi đơm đớm hết cả mặt. Mắt thấy anh sắp đi ra thật rồi, cô không thể không ủ rũ cất tiếng lần nữa. Anh đứng lại, đưa quần áo cho tôi. Tuân lệnh bà xã. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười, quay người, lập tức nâng quần áo đưa lên. Anh là vợ của anh đừng gọi sai, tôi là vợ của Lương Duy Phong. Khương Triết Nhu cười lạnh, không quên chán ghét anh mọi lúc mọi nơi. Quả nhiên, ánh mắt dịu dàng của Hoắc Anh Tuấn đã khựng lại, nhưng ngay lập tức trở nên ôn hòa một lần nữa. Tuyết Nhu, anh không tức giận. Trước đây là anh hành hạ em, sau này đổi thành em hành hạ anh. Chỉ cần em vui vẻ, sẽ được tức giận là được rồi. Khương Triết Nhu không nhịn được sự tức giận. Tôi chẳng hề muốn hành hạ anh. Tôi muốn trốn xa khỏi anh. Tôi ghét anh. Ừ, em ghét anh, nhưng tối hôm qua cũng không biết là ai đã lấy lòng em. Hoắc Anh Tuấn nháy mắt trêu ghẹo. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Triết Nhu thoáng chốc phím đỏ. Chỉ hận không thể dùng tay cào nát khuôn mặt của anh. Tuyết Nhu, cho dù em nói câu nào cũng là ghét anh, không yêu anh, nhưng cơ thể của em vẫn quen với anh. Hoắc Anh Tuấn không kìm được hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Khương Tiết Nhu không né tránh mà lạnh lùng nói. Đây chỉ là một loại nhu cầu cơ thể thôi. Khi tôi và Di Phong ở bên nhau cũng như vậy. Hơn nữa tôi cảm thấy anh còn không bằng anh ấy. Em nói lại một lần nữa xem. Hoắc Anh Tuấn bóp chặt hai bên má cô, ánh mắt vô cùng tàn bạo. Chỉ một lát thôi đã bóp đỏ hết cả mặt của cô. Khương Tiết Nhu cương quyết trừng mắt nhìn anh. Tôi và anh ấy đã qua lại một thời gian, phát sinh quan hệ nam nữ, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tuyết Nhu, tại sao em nhất định phải ép anh? Anh không muốn tổn thương em đâu. Cơn giận của Hoắc Anh Tuấn đang lớn hơn bao giờ hết. Hoắc Anh Tuấn như vậy khiến cho nỗi khủng bố trong lòng Khương Tiết Nhu dâng lên một lần nữa. Bỗng nhiên cô có chút hối hận. Trước đây anh không phải chưa từng tổn thương cô, thậm chí còn khiến cô bị đưa vào bệnh viện lúc nửa đêm. Đó là chuyện mà cô vẫn luôn sợ hãi. Hoắc Anh Tuấn, anh đã từng nói sẽ không tổn thương tôi nữa. Chẳng lẽ anh định nuốt lời sao? Cô vội vàng nói. Nhưng dù sao, lời hứa của anh đối với tôi đều không làm được dù chỉ là một cái nhỏ. Dáng vẻ tức giận của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cứng đờ, giống như bị người khác điểm huyệt. Anh cụp mắt, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào anh một cách chế giễu. Anh không nuốt lời. 3 giây sau anh đứng thẳng dậy, trong lòng tràn ngập đau đớn và chua xót. Nhưng mà, Tuyết Nhu, đừng chọc tức anh. Anh xem em là người phụ nữ duy nhất của mình. Dù anh đã từng qua lại với Nhạc Hà Thu, nhưng trừ em ra, đời này anh chưa từng chạm vào bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Khương Tuyết Nhu sửng sốt, sau đó chế nhạo nói. Anh đừng coi tôi là đồ ngốc mà lừa gạt. Đã hẹn hò với Nhạc Hà Thu hơn 10 năm rồi. 3 năm nay, anh có thể không chạm vào cô ta. Nhưng trước kia, hai người đã qua lại rất lâu. Tôi không tin. Trước kia, anh cảm thấy cô ta còn nhỏ tuổi. Sau đó lại bận kiểm soát tập đoàn Hoắc Thị. Vốn dĩ không quan tâm đến chuyện này. Sau đó, cô ta lại mất tích khi đi du học ở nước mờ. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có em thôi. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nói xong, có đôi khi chính mình cũng cảm thấy thật sự thần kỳ. Thật ra vẫn có một số điều anh không nói. Đó là khi đối mặt với Nhạc Hà Thu, anh không có loại cảm giác mãnh liệt như khi đối mặt với cô. Lúc trước anh không hiểu, nhưng bây giờ lại mơ hồ hiểu được. Anh vẫn bảo vệ Nhạc Hà Thu một cách liều lĩnh. Có lẽ đó không phải là tình yêu. Anh coi Nhạc Hà Thu như người thân của mình. Anh cũng đã từng coi Nhạc Hà Thu là tia sáng duy nhất trong bóng đêm. Anh tin tưởng Nhạc Hà Thu thiện lương và tốt đẹp, nhưng lại quên mất lòng người sẽ thay đổi. Mãi cho đến khi gặp được Khương Tuyết Nhu, anh mới hiểu được thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm, là chỉ ở khi bên cô sẽ vô cùng thoải mái, ngọt ngào và hạnh phúc. Nếu không gặp cô thì sẽ rất nhớ, sẽ nghĩ rằng cô nấu ăn rất ngon và ngon nhất trên thế giới này. Dù cô có dáng vẻ như thế nào, anh vẫn cảm thấy cô xinh đẹp nhất. Đem quần áo ở đây mặc vào đi, anh đi làm bữa sáng cho em. Hoắc Anh Tuấn sai người đi ra ngoài cửa. Khương Tuyết Nhu nằm trên giường thất thần một lát, sau đó mới chậm rãi đứng dậy đi tắm rửa. Cho đến khi nước nóng phun lên ngực, cô vẫn không thể nào tin nổi. Lần đầu tiên cô Hoắc Anh Tuấn lại cho cô, có chút không thể tin được. Sau khi tắm xong, cô mặc một chiếc quần jean mới và áo phông trắng. Mặc dù không phải kiểu dáng xa xỉ, nhưng mặc lên người rất thoải mái. Chẳng qua là không thể che giấu dấu hôn trên cổ và xương quai xanh đi. Cô suy nghĩ một chút, dù sao cũng không biết ai ở trên đảo, cũng không cần quan tâm đến. Việc cấp bách nhất của cô bây giờ là phải tìm biện pháp để xem mình đang ở đâu, có liên lạc với người bên ngoài được không. Cô không có mặt mũi nào để liên lạc với Lương Duy Phong, chỉ có thể tìm Lục Thiên Bảo và Lương Vũ mà thôi. Sau khi bước ra khỏi phòng, một người giúp việc da đen bước tới. Cô hỏi mượn điện thoại di động của cô ấy, sau đó phát hiện không cùng ngôn ngữ, thậm chí đối phương cũng không thể nói tiếng Anh. Không còn cách nào khác, cô đành phải gài dấu bàn tay. Cuối cùng, cô ấy cũng lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Khương Tuyết Nhu ngẩn người. Thế mà vẫn còn sử dụng điện thoại lỗi thời này. Hơn nữa trên điện thoại còn có mấy dòng chữ cô chưa từng thấy qua. Cô xem cái gì cũng không hiểu. Huống chi một cái máy tính hoàn toàn không tải được các app giao tiếp xã hội thường dùng. Sau đó, cô hỏi vài người giúp việc khác cũng vẫn như thế. Cuối cùng, cô cũng tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy? Sau khi bước xuống cầu thang một cách thất vọng, Hoắc Anh Tuấn đều tập về bưng bữa ăn sáng ra khỏi phòng bếp. Cô nhìn lướt qua, trên bàn có trứng luộc, sữa, bánh mì sandwich, rau salad và nhiều loại trái cây. Trước kia em dùng kỹ năng nấu ăn để bắt lấy dạ dày của anh, cũng bắt được trái tim của anh. Sau này anh dùng kỹ năng nấu ăn để chuộc lại trái tim của em một lần nữa. Hoắc Anh Tuấn cởi tập về đặt sang một bên. Hôm nay anh mặc chiếc áo phông trắng gần giống mạo với của cô, thân dưới cũng là quần bò, mái tóc lười biếng rủ xuống trán, trông anh giống như một thiếu niên mới lớn. Khi thế sắc bén trên người cũng đã thu liễm hết thảy. Khương Thiết Nhu không nói gì. Anh đây hẳn là đang mặc quần áo đôi với chính mình. Nếu như không phải cô không có quần áo để mặc, cô sẽ trực tiếp cởi bỏ toàn bộ. Quên đi, chỉ là kỹ năng nấu nướng của anh, tôi không tin là anh làm ra những thứ này. Khương Tuyết Nhu hừ lạnh. Thật sự do anh làm. Mấy hôm trước anh đã tìm một đầu bếp để học. Trước kia đều do em làm cho anh ăn. Sau này về sau anh sẽ làm cho em. Không tin em nhìn tay của anh đi. Hoắc Anh Tuấn giữ 10 ngón tay ra. Vốn dĩ ban đầu ngón tay rất sạch sẽ, nhưng bây giờ lại có vài vết dao. Trên bàn tay còn có một lớp vết chai mỏng. Đau quá. Lòng mì đèn nhánh của Hoắc Anh Tuấn chớp chớp nhìn cô, phối hợp với gương mặt tuấn tú chói mắt của anh, e rằng bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ mềm lòng. Nhưng Khương Tiết Nhu đối với mặt này của anh không biết mềm lòng là gì cả. Một người đàn ông cao lớn, động tí đã nói đau, có biết xấu hổ hay không? Duy Phong sẽ không như vậy. Hoắc Anh Tuấn, tâm trạng tốt đẹp của anh hoàn toàn bị hai chữ Duy Phong xóa sạch sẽ. Khương Tiết Nhu phớt lờ khuôn mặt cứng đờ của anh, bắt đầu ăn sáng. Mặc dù hận anh, nhưng cô sẽ không chà đạp dạ dày của chính mình. Nếu cô bị đói thành bệnh dạ dày, sau này sẽ không thể hưởng thụ đồ ăn ngon. Ăn có ngon không? Hoắc Anh Tuấn vội vàng tràn ngập mong chờ mà hỏi. Khương Tiết Nhu thản nhiên liếc anh một cái. Không ngon lắm, không ngon như Duy Phong làm. Hoắc Anh Tuấn hung hăng cảnh cáo. Anh không muốn nghe ba chữ Lương Duy Phong nói ra từ miệng em một lần nào nữa. Tôi nói thì sao? Khương Tiết Nhu chế nhạo anh. Tại sao anh lại muốn làm tôi bị thương? Lời hứa của anh quả nhiên là cái rắm. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Cô đang nằm lấy điểm yếu của bản thân, muốn làm gì thì làm. Anh sẽ không làm em bị thương nữa. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh dừng lại ở miệng cô. Nhưng nếu em vẫn còn nói Lương Duy Phong, anh sẽ có thể ngăn miệng em lại. Sau đó, Khương Triết Nhu hoàn hồn, cơ thể anh đột nhiên nghiêng lại, hôn lên môi cô. Cô mới vừa uống sữa xong, trên đó vẫn còn vương chút vị ngọt của sữa. Vốn dĩ, anh chỉ muốn cô im lặng, nhưng sau đó không thể cầm lòng được. Khương Triết Nhu bực mình đẩy mạnh anh ra, nhưng không thể cử động được. Cô tức giận, nắm lấy cái nĩa trên bàn, đâm vào lưng anh. Cô cảm giác được cơ thể của anh đang rung lên, nhưng điều tiếp theo chào đón cô là một nụ hôn nồng nhiệt hơn. Nụ hôn này hôn đến khi cô gần như nghẹt thở mới buông ra. Sau này, em có thể còn dám nhắc tới người đàn ông khác nữa không? Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, ánh mắt tỏ lại, nhìn vào cái miệng hơi sưng lên của cô. Sau khi Khương Tiết Nhu dùng sức lau miệng, cô tức giận nhìn anh chằm chằm, nhưng không dám nói lời nào nữa. Cô thật sự rất sợ nụ hôn của anh. Em ăn trước đi. Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài. Lúc này, Khương Tiết Nhu mới phát hiện bả vai chiếc áo phông trắng sau lưng anh đã nhiễm một mảng máu đỏ tươi. Cô cúi đầu nhìn xuống chiếc nĩa trên tay mình vẫn còn dính đầy máu. Cô hít một hơi thật sâu. Tên bệnh thần kinh này, cô rõ ràng đã đâm vào da thịt của anh. Thế nhưng anh lại còn có thể hôn cô lâu như vậy, không sợ đau có phải không? Ở trên lầu, Hoắc Anh Tuấn cởi áo phông, nghiêng mình nhìn vào bên trong gương. Sau lưng đã bị thủng 3-4 lỗ, máu me đầm đìa. Sắc mặt của quản gia đang cầm hộp đựng thuốc thay đổi. Cậu cả Hoắc, anh bị thương nặng quá rồi, tìm bác sĩ chuyên nghiệp tới đây thôi. Không cần đâu, lấy băng gạc cho tôi đi, băng bó một chút là được rồi. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng nói. Sau khi băng bó xong, lúc anh xuống tầng đã không thấy bóng dáng của Khương Tiết Nhu nữa. Sau khi hỏi người làm mới biết được cô đã tới phòng làm việc rồi. Anh tới phòng làm việc thì thấy cô đang chơi máy tính. Nhưng mà nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô lập tức cảnh giác, trừng mắt với anh. Em không cần mở nữa, anh đã sai người rút hết dây mạng rồi. Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh, tiêu sái bước tới trước mặt cô. Cũng không cần tìm người mượn điện thoại đâu, bọn họ vốn không phải người Nguyệt Hàn. Thứ hai, ngôn ngữ họ thông thạo, điện thoại của bọn họ cũng chỉ thể liên lạc được với người của quốc gia họ thôi. Đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái nào vậy chứ? Khương Tiết Nhu nghe thấy thì tuyệt vọng một hồi. Hoắc Anh Tuấn, có bản lĩnh thì anh nhốt tôi cả đời đi. Nhưng ánh mắt của mọi người đều thấy anh bắt cóc tôi đi. Là bắt cóc đó, bà của tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát. Anh đã liên lạc với bà của em rồi. Anh nói nếu như ông ta lo cho sự an nguy của em thì tốt nhất đừng báo cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn vô cùng thân mật mà vuốt về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Người không biết còn tưởng rằng hai người là một đôi đang yêu nhau âu yếm. Dù sao anh cũng có bệnh tâm thần, chuyện điên cuồng gì cũng có thể làm ra được. Anh dùng giọng điệu đềm đạm nhất để đe dọa cô. Khương Tiết Nhu sợ run cả người, hất tay anh ra. Hoắc Anh Tuấn tiếp tục cười nói. Đương nhiên nếu ông ta vẫn không thấy em cũng không phải là một cách. Dù sao nôn nóng áp bức, ba em cũng có thể sẽ làm ra một vài chuyện. Cho nên anh nói một tháng sẽ để cho em quay trở về, để ông ta yên tâm. Anh chỉ muốn trải qua khoảng thời gian hai người với em, để em lại một lần nữa có cơ hội yêu anh. Tôi mới không thèm yêu người bắt cóc tôi đâu, anh nằm mơ đi. Khương Tiết Nhu hổn hển gào thét về phía anh. Chờ sau khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với anh. Em khẳng định có thể cắt đứt sao? Hoắc Anh Tuấn nhếch môi ý vị thâm trường. Ngay từ đầu, Khương Tiết Nhu không sao nói rõ được, nhưng đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh, cơ thể chấn động mạnh. Vì sao anh lại phải giữ cô một tháng? Trong một tháng này, nếu như hai người luôn phát sinh quan hệ, thì có thể cô sẽ mang thai. Hoặc anh Tuấn, anh đúng là đồ đê tiện. Cho dù tôi có chết, cũng sẽ không sinh con cho anh đâu. Cô cuồng loạn mà gào thét về phía anh. Tuyết Nhu, trước kia em mang thai con của anh, cũng chứng minh rằng cơ thể của anh còn khỏe với em. Em nói trong một tháng, nếu như mỗi đêm đều ở với em, thì cơ hội mang thai của em vẫn rất lớn đấy. Hoặc anh Tuấn càng nói, máu trong lòng càng dần dần sôi trào lên. Đứa con của anh và cô, anh đã từng bỏ lỡ, lần này anh sẽ không bỏ lỡ nữa. Hiểu Khê rất đáng yêu đấy. Em xem, hai người chúng ta nhất định có thể sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như Hiểu Khê đấy. Tôi mặc kệ anh. Khương Tiết Nhu sắp bị anh làm phát điên rồi. Anh đừng nằm mơ. Cho dù mang thai, con của tôi cũng sẽ phá nó. Nếu như em muốn bỏ nó, thì anh chỉ có thể giữ em ở lại đây tới khi em sinh đứa trẻ ra mới thôi. Hoặc anh Tuấn thản nhiên nhìn cô. Em phải tin rằng anh có bản lĩnh làm được. Tập đoàn Hoắc Thị sắp nghiên cứu phát triển ra một con chip có trình độ rất cao. Lần nghiên cứu phát triển này xáo trộn thị trường toàn thế giới, mà Hoắc Thị không những đứng vững trên đỉnh của Nguyệt Hàn, mà cũng sẽ trở thành một trong những công ty lớn trên thế giới. Địa vị của anh sẽ càng ngày không ai lay chuyển được. Khương Tiết Nhu vô cùng hoảng sợ. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn đã muốn phát triển tới bước này. Nếu như thật sự như lời của Hoắc Anh Tuấn nói, vậy thì tổng thống cũng không có cách nào với anh ta. Ngoan, cho dù là em sinh con cho anh, cho dù là con trai hay con gái, tất cả của anh đều là của bọn nó. Hoắc Anh Tuấn khuôn mặt dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Tuyệt nhu, trước kia anh chỉ nghĩ tới phát triển sự nghiệp để Hoắc Thị tiến xa hơn. Nhưng sau khi yêu em, anh phát hiện ra mình kiếm tiền nhiều như vậy cũng không hề có ý nghĩa gì. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em mấy ngày để chúng ta có thể vui vẻ vượt qua. Anh nhẹ nhàng hôn vào môi cô. Vẻ mặt của Khương Tiết Nhu trở nên mờ mịt. Là cô quá xem nhẹ Hoắc Anh Tuấn. Cô hối hận lúc đầu về nước vốn dĩ không nên trêu chọc Hoắc Anh Tuấn. Chỉ là lúc đó cô một lòng nghĩ muốn trả thù Nhạc Hà Thu mà xem nhẹ người đàn ông điên cuồng này. Hòn đảo này vốn rất đẹp, để anh đưa em đi ra ngoài dạo một lát. Hoắc Anh Tuấn ôm chặt cả người đang cứng ngắc của cô để đi ra ngoài. Chỉ là lúc ra tới cửa, quản gia cầm một ít thuốc và một ly nước đưa tới. Uống đi. Hoắc Anh Tuấn đưa thuốc cho cô. Đây là cái gì? Trong lòng của Khương Thiết Nhu liền run lên, cô không dám uống bậy bạ. Thuốc tránh thai. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn nặng nề giải thích. Tuy rằng tối qua anh chạm vào em, nhưng tối hôm trước em tới thành phố Thanh Đồng, có lẽ em đã xảy ra quan hệ với Lương Duy Phong. Cho nên để đề phòng ngừa, anh không để cho em mang thai con của Lương Duy Phong được. Khương Tiết Nhu không nói gì, cô vốn dĩ chưa làm gì với Lương Duy Phong cả. Nhưng mà ít nhất thuốc tránh thai có thể tránh được việc mang thai tối qua. Cô không chút do dự mà uống. Sau khi uống xong, cô rơi vào trầm ngâm. Mấy ngày này, cô ngày nào lại dễ mang thai nhất? Cô phải nghĩ cách để tránh thai. Buổi tối sau khi tắm xong, cô lấy đồ vật nhọn cứa vào chân của mình, sau đó bôi máu tươi vào quần lót. Làm xong hết thải tất cả rồi ra ngoài, cô nói với Hoắc Anh Tuấn. Có bằng vệ sinh không? Tôi tới tháng rồi. Trùng hợp như thế à? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, đương nhiên anh vốn không tin. Em không cố lấy cớ không muốn mang thai chứ? Tôi không lừa anh, không tin thì anh tự mình kiểm tra đi. Khương Tuyết Nhu vừa nói xong đã bị anh đẩy ngã trên giường. Hoắc Anh Tuấn kiểm tra một chút, phát hiện cô chảy máu thật. Giữa lông mày của anh nhíu lại âm u, nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Nếu như anh giữ cô lại một tháng, tới tháng là điều sớm muộn thôi, tới sớm hay muộn cũng như nhau cả. Anh sai người chuẩn bị băng vệ sinh cho cô. Rất nhanh đã sai người mang băng vệ sinh tới. Khương Tiết Nhu sau khi lót vào đã bị anh đưa lên giường ở trên tầng. Cả đêm cô bị anh ôm trong ngực. Hôm sau anh hôn cô đến tỉnh lại. Mỗi ngày đều như thế. Nhưng Khương Tiết Nhu vẫn rất cẩn thận dè dặt. Mỗi ngày đều bôi máu vào băng vệ sinh, sợ rằng người hầu dọn gác sẽ phát hiện điều kỳ lạ. Tới khi qua ngày thứ bảy, Hoắc Anh Tuấn cầm bộ bikini tới. Cục cưng, kinh nguyệt của em cũng hết rồi. Hôm nay anh đưa em ra bờ biển bơi nhé. Khương Tiết Nhu nhìn bộ đồ màu hồng nhạt kia, rất đẹp nhưng cũng rất gợi cảm.

Hoắc Anh Tuấn trên cơ bản sẽ không để cháu nhúng tay vào việc của phòng thí nghiệm. Hoắc Phong Lan thấp giọng giải thích. Lúc trước là lúc trước. Sở Văn Kim cười nói. Bây giờ đã khác rồi. Hoắc Anh Tuấn đang không ở trong nước. Một khi sản phẩm được công bố thì sẽ phải tiến hành tuyên truyền. Anh là giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị. Tất cả những thủ tục đều phải được anh ký tên. Tùy ý thông qua một con đường nào đó để thu thập thông tin của con chip hẳn là một việc rất đơn giản. Hoắc Phong Lan bưng tách trà, cúi đầu nhấp một ngụm, nhân tiện che đậy ánh sáng nơi đáy mắt. Thật lòng mà nói, anh ta rất thất vọng với nhà họ Sở. Chưa nói đến việc mấy năm nay, nhà họ Sở vẫn luôn cô lập anh ta như người ngoài. Nhà họ Sở lại còn có lòng tham không đáy. Một gia tộc lớn thứ hai của Nguyệt Hàn lại không muốn dựa vào bản lĩnh của mình để phát triển sản phẩm công ty, mà tìm mọi cách để chiếm đoạt những sản phẩm mà người khác bỏ công bỏ sức, vất vả nghiên cứu chế tạo ra. Hành vi này thật sự đáng xấu hổ. Đương nhiên anh ta cũng thừa nhận mình cũng chẳng phải là người cao thượng gì. Anh ta cũng đã từng vì vị trí ở tập đoàn Hoắc Thị mà sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn. Nhưng ít ra anh ta vẫn có điểm mấu chốt của chính mình. Thấy anh ta chậm chạp không nói lời nào, Sở Minh Khanh nhẹ giọng nói. Phong Lan, tuy cháu họ Hoắc nhưng bà cháu lại mang họ Sở. Cháu cũng là người của nhà họ Sở. Đây cũng chỉ là một vấn đề trong dòng họ mà thôi. Nói cho cùng thì nhà họ Hoắc cũng chỉ là nhà ngoại. Hơn nữa, cháu thử ngẫm nghĩ lại mà xem, nhà họ Hoắc mấy năm nay đối xử với cháu như thế nào. Đều là con trai của Hoắc Nhã Lam, nhưng Hoắc Anh Tuấn lại nắm trong tay tất cả mọi thứ. Tuy bây giờ cháu là tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị, nhưng cháu cũng chỉ quản lý một chi nhánh, không mang lại quá nhiều lợi nhuận cho Hoắc Thị. Cháu cam tâm sao? Cháu cứ muốn sống hồ đồ như vậy cả đời này sao? Bây giờ trước mắt cháu đã xuất hiện một cơ hội xoay người rồi đấy. Ba, Hoắc Phong Lan không thể không đưa mắt nhìn về phía Sở Minh Khôi. Dù là Sở Minh Khanh nói hay thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không nghe. Dù sao nhà họ Sở rất thích bánh vẽ. Sở Minh Khôi hơi ngã người về đằng sau, ánh mắt sâu thẳm. Phong Lan, có chuyện này bà vẫn chưa nói với con. Bà có 60% cổ phần ở tập đoàn Sở Thị. Hoắc Phong Lan sửng sốt, anh ta thật không ngờ rằng người ba này của mình lại giấu kỹ đến như vậy. 60% cổ phần trị giá con người lớn bao nhiêu, thế mà lại chẳng có bất kỳ ai biết chuyện này. E rằng ngay cả mẹ của anh ta cũng hoàn toàn không biết điều này. Càng nghĩ, anh ta càng cảm thấy người ba này của mình thật sự rất đáng sợ. Sở Vân Kim nhân cơ hội này rót trà cho anh ta. Thật ra thì lúc trước, để tránh tai mắt của nhà họ Hoắc phát hiện ra, nhà họ Sở luôn giấu kín chuyện này với người ngoài. Anh thử ngẫm lại mà xem, anh là con trai duy nhất của bác cả. Sau này, cổ phần của tập đoàn Sở Thị, ngoài trừ anh ra, thì còn ai có thể tiếp quản cơ chứ? Tập đoàn Sở Thị, sớm hay muộn, cũng thuộc về hai anh em chúng ta. Đầu óc của Hoắc Phong Lan rất loạn, nửa ngày cũng chưa lên tiếng. Xác thật, nếu Sở Minh Khôi đang nắm giữ 60% cổ phần, anh ta là con của ông ta, sớm muộn thì mọi thứ cũng thuộc về anh ta. Nhưng nếu tương lai nhà họ Sở có thể trở thành gia tộc đứng đầu Nguyệt Hàn thì Hoắc Anh Tuấn sẽ bị anh ta đạp dưới lòng bàn chân. Sở Minh Khôi nhìn chằm chằm anh ta, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Phong Lan, bà biết bây giờ con rất kinh ngạc, nhưng là con trai cả của nhà họ Sở, có một số chuyện bà phải chịu đựng. Nếu không phải bà chịu đựng, nhà họ Sở sẽ không có ngày hôm nay. Là một nam tử Hán đại trượng phu, ai mà không muốn tạo dựng sự nghiệp, tạo nên thành tựu của riêng mình chứ. Dù mẹ con có lợi hại thế nào thì nhà họ Hoắc cũng là sự nghiệp của riêng bà ấy. Bà vĩnh viễn cũng không thể nào hòa nhập vào được. Hơn nữa, nhà họ Hoắc trước giờ vẫn luôn khinh thường bà. Mỗi lần bà thấy con bị Hoắc Anh Tuấn chèn ép như vậy, trong lòng bà cảm thấy rất hụt hẫng. Đợi đến khi con vượt được rào cản lần này, tất cả những thứ trong tay của bà đều sẽ thuộc về con. Thân hình của Hoắc Phong Lan chấn động, thật lâu sau mới phức tạp nói. Ba để con suy nghĩ một chút. Cái này còn gì để suy nghĩ nữa chứ? Sở Văn Kim đứng dậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Văn Kim, cháu cho nó chút thời gian. Sở Minh Khôi ngắt lời cảnh cáo. Phong Lan, con nghĩ cho kỹ. Một khi con chip của Hoắc Thị thành công đưa ra thị trường, Hoắc Thị sẽ trở thành xí nghiệp đứng đầu toàn thế giới. Nhưng tất cả vẻ vàng đều là của Hoắc Anh Tuấn. Còn con, từ đầu tới cuối chỉ là một tổng giám đốc nhỏ nhỏ. Thậm chí ở Hoắc Thị, ngay cả cổ phần con cũng đều không có, tương lai còn phải dựa vào mẹ con chuyển cho con. Hơn nữa, tình cảm của mẹ con với Hoắc Anh Tuấn gần đây hình như là hòa hợp hơn nhiều. Sở Minh Khôi lại nói thêm, đến lúc đó cổ phần trong tài của Hoắc Nhã Lam đến trong tài còn có được bao nhiêu, mà bà không giống như vậy, bà chỉ có một đứa con trai là con thôi. Một tia sáng thoáng qua đáy mắt của Hoắc Phong Lan, thật lâu anh vẫn chưa lên tiếng. Sở Minh Khôi cười nhìn bà, chờ tin tức tốt lành của con. Ông ta nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ba, Hoắc Phong Lan đột nhiên quay đầu lại hỏi, ba không sợ mẹ biết rồi sẽ khổ sở sao? Hoắc Nhã Lam vì Sở Minh Khôi trả giá nhiều như vậy, ngược lại Sở Minh Khôi lại muốn phá hoại Hoắc thị, nếu như Hoắc Nhã Lam biết chắc chắn sẽ khổ sở rất nhiều. Vẻ mặt của Sở Minh Khôi nghiêm nghị. Phong Lan, ba nợ mẹ con, sau này sẽ từ từ bồi thường, nhưng trên con đường thành công có đôi khi cơ hội chỉ có một lần. Hơn nữa mẹ con có ngày hôm qua chẳng qua cũng là dựa vào nhà họ Hoắc, sau này bà ấy dựa vào người chồng và đứa con trai là con, thân phận cao quý của bà ấy vẫn sẽ không thay đổi. Hoắc Phong Lan, nếu em là anh căn bản sẽ không do dự. Nên nhớ, toàn bộ con trai vốn theo họ của ba, anh cũng nên họ Sở. Sở Văn Kim nghiêm túc nhắc nhở. Hoắc Phong Lan nhíu chặt lông mày, cả người rơi vào trong mâu thuẫn. Thậm chí ngay cả Sở Văn Kim bọn họ rời đi cũng không để ý. Dưới lầu, Sở Minh Khôi, Sở Minh Khanh cùng với Sở Văn Kim ba người lên một chiếc xe màu đen. Sở Văn Kim hỏi, bác cả, bác nói xem Hoắc Phong Lan sẽ giúp chúng ta không? Không thành vấn đề. Vẻ mặt vô cùng ôn hòa mới vừa rồi ở trên lầu của Sở Minh Khôi đột nhiên liền thay đổi, bây giờ chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt châm một điếu thuốc lá. Sở Minh Khanh khẽ cười một tiếng, anh đối với đứa con trai ruột này thật đúng là bạc tình bạc nghĩa nha. Sở Minh Khôi chớp mắt rồi hút thuốc một cái. Bạc tình? Hả? Ông ta đương nhiên là bạc tình, bởi vì Hoắc Phong Lan căn bản không phải con trai của ông ta, là con của Hoắc Nhã Lam với Lục Minh Anh. Đêm hôm đó Hoắc Nhã Lam uống say, căn bản không phải ngủ với ông ta mà là ngủ với Lục Minh Anh. Chẳng qua là sau đó Lục Minh Anh đi rồi ông ta mới tới. Vừa vặn lần đó Hoắc Nhã Lam mang thai, ông ta liền giả mạo rồi kết hôn. Nhiều năm như vậy ông ta nhẫn nhịn Hoắc Nhã Lam, nhẫn nhịn Hoắc Phong Lan, hai mẹ con ngốc nghếch này lâu lắm rồi. Đối với Hoắc Phong Lan và Hoắc Anh Tuấn, anh ta luôn mong chờ hình ảnh hai anh em ruột thịt này tự giết hại lẫn nhau. Chỉ tiếc bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết chân tướng. Còn ông ta, mặc dù có 60% cổ phần của tập đoàn Sở thị, nhưng vĩnh viễn cũng không thể nào là của Hoắc Phong Lan. Trên lầu, Hoắc Phong Lan ngồi rất lâu. Lời của Sở Minh Khôi nói quả thật khiến anh ta chịu đả kích rất lớn. Anh ta có chút lay động, nhưng nếu như anh ta giúp Sở Minh Khôi, Hoắc Nhã Lam nhất định sẽ vô cùng khổ sở. Thậm chí ông bà ngoại cũng sẽ rất thất vọng về mình. Mặc dù anh ta cũng thường xuyên cảm thấy bọn họ đối với mình không công bằng, cũng không có phẫn nộ, nhưng có lúc không thừa nhận cũng không được. Hoắc Anh Tuấn so với mình có bản lĩnh hơn rất nhiều, nhưng anh ta cũng không muốn vĩnh viễn phục vụ dưới trướng của Hoắc Anh Tuấn. Anh ta ở trong mắt của Hoắc Anh Tuấn là một người muốn đài đi thì liền đài đi. Anh ta muốn anh cút đi thì liền cút đi. Đang đau khổ mâu thuẫn, Hiểu Khê đột nhiên gọi điện thoại cho anh ta. Ba ơi, ba làm sao vẫn chưa tới đón con? Rất nhiều bạn nhỏ đều được đón về rồi. Anh ta đột nhiên tỉnh táo, lúc này mới phát hiện đã 5 giờ rồi. Được rồi, ba lập tức tới ngay. Trên đường, anh ta lại nhận được một cuộc điện thoại của bà cụ nhà họ Sở. Đến nhà trẻ đã 5 giờ rưỡi, Hiểu Khê chu cái miệng nhỏ rồi lên xe của anh ta. Chú, mẹ vẫn không liên lạc với cháu, ông bố cặn bã. Rốt cuộc đã mang mẹ đến nơi nào rồi? Chẳng lẽ cháu vĩnh viễn không được thấy mẹ sao? Cháu rất nhớ mẹ. Vừa nói Hiểu Khê liền muốn khóc. Sẽ không đâu, Hoắc Anh Tuấn nhất định là mang mẹ cháu sống ở đâu đó trên thế giới chỉ có hai người. Hoắc Phong Lan không nhịn được suy nghĩ rồi nói, có thể sau lần này trở về, không chừng mẹ cháu lại sinh cho cháu thêm hai đứa em trai với em gái đấy. Không thể nào đi. Hiểu Khê vừa nghe cũng sợ choáng váng. Mẹ của cháu với chú Lương đã kết hôn rồi. Nếu như mẹ với ông bố cặn bã lại sinh, thế thì không tốt lắm đâu. Hoắc Phong Lạng ho nhẹ một tiếng. Cái này đương nhiên là không tốt rồi. Bất quá Hoắc Anh Tuấn bệnh thần kinh kia chắc chắn cũng sẽ không quan tâm đến chuyện này. Tóm lại cháu yên tâm đi, Hoắc Anh Tuấn yêu mẹ cháu, sẽ không làm chuyện hại mẹ cháu đâu. Hiểu Khê lúc này mới yên lòng. Chú, chúng ta đang đi đâu đây? Hình như không phải là đường quay về biệt thự. Đi nhà họ Sở ăn cơm. Hoắc Phong Lạng giải thích. Bà cụ nội của cháu mới gọi điện thoại cho chú, muốn chúng ta qua đó ăn cơm tối. À, cháu không muốn đâu. Hiểu Khê lập tức đắc đầu như trống bỏi. Cháu không đi đâu, chú đưa cháu quay về biệt thự trước đi. Hiểu Khê, không sao đâu, bọn họ đều cho rằng cháu là con gái của chú. Nhà họ Sở bên kia cũng là bà cụ nội và ông cụ nội của cháu. Hoắc Phong Lạng nhẹ nhàng dỗ dành. Không muốn. Hiểu Khê mấp miệng. Cháu cảm thấy bọn họ không thích cháu, mỗi lần đến đều vớt lời cháu. Lần trước rõ ràng là Tiểu Giai đẩy cháu trước, nhưng mà bà cụ nội chỉ nói cháu không tốt, một tí cũng không phê bình Tiểu Giai. Còn nói gì mà nhà họ Hoắc không giáo dục cháu tốt, nói cháu không có giáo dục. Hoắc Phong Lạng có chút khó tin. Tiểu Giai là con gái của anh họ Sở Minh Khôi, cũng thường xuyên ở nhà họ Sở chơi. Theo lý thuyết, Tiểu Khê với nhà họ Sở có quan hệ thân hơn, làm sao bà nội ngược lại còn đi bảo vệ cháu gái của thông gia? Hơn nữa, bà nội nói những lời này cũng rất quá đáng. Hiểu Khê, có phải hay không có hiểu lầm? Không có hiểu lầm, cháu còn nghe trộm được. Tiểu Giai còn nói với bạn nhỏ của nhà họ Sở không được chơi với cháu. Bọn họ thích chơi với Minh Diệu, còn nói rất ghét cháu. Hiểu Khê thở phì phò nói, bọn họ tưởng rằng cháu không nghe được, nhưng lỗ tai của cháu tốt đều nghe hết. Minh Diệu là ai? Hoắc Phong Lạng càng nghe lại càng mơ hồ. Nhà họ Sở nhiều con của thông gia, với con của người giúp việc như vậy, anh ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua con người tên là Minh Diệu. Không biết à, cháu chưa gặp qua. Tiểu Khê lắc đầu một cái. Còn có, mỗi lần cháu tới nhà họ Sở, bà cụ nội, cái này không cho cháu đụng vào, cái kia cũng không cho, cái nọ cũng không được. Cháu cảm nhận được, bọn họ không thích cháu đâu. Hoắc Phong Lạng càng nghe lại càng không thoải mái. Ngược lại không phải giận Hiểu Khê, mà là nhà họ Sở. Mặc dù Hiểu Khê không phải con ruột của anh ta, nhưng cũng là cháu gái của anh ta. Hơn nữa, Hiểu Khê thông minh lanh lợi lại đáng yêu, anh ta rất thích con bé. Nghe thấy bà nội mình đối xử với Hiểu Khê như vậy, anh ta trong lòng nguội lạnh. Đồng thời, lời của Hiểu Khê nói cũng giống như một chậu nước lạnh đổ xuống. Rất kỳ quái, những năm này nhà họ Sở đối với anh ta cũng không bằng mấy đứa cháu ngoại. Hôm nay đối với Hiểu Khê cũng vậy. Sở Minh Khôi mặc dù luôn miệng tương lai 60% cổ phần của Sở Thị sớm muộn cũng thuộc về tay của anh ta, nhưng thái độ của nhà họ Sở đối với anh ta và Hiểu Khê có thể nhìn ra không hề thích. Có lẽ nào Sở Minh Khôi nói những lời thật ra chỉ cố ý dụ dỗ anh ta. Cẩn thận suy nghĩ một chút, những năm này Sở Minh Khôi căn bản không làm quản lý gì của anh ta, thậm chí đối với đứa cháu Hiểu Khê này cũng không hề để ý, không hề hỏi thăm. Sở Minh Khôi thật sự sẽ đem cổ phần cho anh ta sao? Hoắc Phong Lạng hoài nghi thật sâu. Nhất là Sở Minh Khôi giấu giếm quá sâu, ai biết ông ta sau này có thể ở bên ngoài có người phụ nữ khác hoặc có con riêng. Con riêng? Đúng rồi, Minh Diệu đó là ai? Anh ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Càng nghĩ trong lòng của anh ta càng lạnh. Hiểu Khê, cháu giúp chú một chuyện có được không? Hoắc Phong Lạng thấp giọng nói. Cháu thông minh như vậy, chờ lát nữa lúc đi đến nhà họ Sở, cháu giúp chú từ miệng của Tiểu Giai hỏi Minh Diệu là ai. Đến tối chú mời cháu ăn sô-cô-la. Được rồi, có sô-cô-la làm phần thưởng thì cháu liền miễn cưỡng làm một chút vậy. Hiểu Khê miễn cưỡng gật đầu một cái. Nhưng mà cháu đừng để người lớn phát hiện. Hoắc Phong Lạng dặn dò. Được rồi, cháu biết rồi. Chuyện nhỏ mà. Chỉ số thông minh của Tiểu Giai không cách nào so sánh với cháu được. Hiểu Khê một bộ mặt đầy cao ngạo. Sau khi đến nhà họ Sở, Hoắc Phong Lạng liền đi tìm ông bà nội để nói chuyện. Hiểu Khê chạy đi tìm Tiểu Giai chơi đùa. Tiểu Giai mặc dù là cháu gái út của em gái ông cụ Sở, nhưng sân của hai nhà thông với nhau. Lúc Hiểu Khê tìm đến Tiểu Giai, Tiểu Giai thấy cô bé liền chán ghét. Em sao lại tới đây nữa? Chị đã nói là không thích em, không muốn chơi với em. Hiểu Khê giáo giác mắt đảo nhìn quanh mấy vòng, không thấy người lớn, vì vậy nhỏ giọng nói: "Nhưng em nhàm chán, chị chơi với em một lát đi. Chị Tiểu Dài, cái hình này ghép là chị tự làm sao? Chị thật sự là rất lợi hại nha." Tiểu Dài năm nay cũng chỉ mới hơn 4 tuổi, bị Hiểu Khê nịnh thì vô cùng đắc ý. "Đó là đương nhiên rồi. Chị Tiểu Dài, hôm nay sao chỉ có một mình chị vậy? Cái người minh diệu gì đó đâu rồi?" Hiểu Khê làm bộ mà thuận miệng hỏi. "Anh Minh Diệu phải đi học, anh ấy đi học tiểu học." Tiểu Dài vừa nghiêm túc ghép hình vừa nói: "Wow, anh ấy thật lợi hại nha. Em vẫn còn đang học ở vườn trẻ đây." Hiểu Khê có chút thắc mắc hỏi: "Có điều tại sao cho tới bây giờ em vẫn chưa được nhìn thấy anh ấy? Anh ấy đang ở gần đây sao? Chị Tiểu Dài thật hạnh phúc nha, có anh trai chơi cùng với mình. Em thì không có ai hết, em rất buồn và nhàm chán." "Anh Minh Diệu ngày hôm qua có tới, ghép hình này là anh ấy dạy chị chơi đó." Tiểu Dài có chút đắc ý. "Ừ đúng rồi, anh ấy ở gần đây nè." "Ủa, anh ấy là anh trai hàng xóm sao?" Hiểu Khê làm bộ vui vẻ nói. "Không phải, anh ấy là chú nhỏ." Tiểu Dài nói xong bỗng nhiên che miệng lại. "Sao vậy?" Hiểu Khê chớp mắt, giả bộ u mê nhìn Tiểu Dài. "Đều do em cả." Tiểu Dài thở phì phò trợn mắt nhìn Hiểu Khê. "Mẹ chị nói chuyện này không thể nói ra ngoài." "Tại sao không thể nói ra chứ? Thế là sao?" Hiểu Khê tỏ vẻ ngu ngốc không hiểu gì cả. "Chị cũng không biết." Tiểu Dài mặt mày ủ rũ. "Chị chỉ biết ba mẹ chị đã nhắc nhở chị rằng anh Minh Diệu là bí mật." Các bạn thân mến, tập 70 của bộ truyện ngôn tình hiện